Chúng ta không phải chia tay sao? Chương 19. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Ninh lộ vẻ xấu hổ đến sắp khóc. Tần Đồng cũng cảm thấy ngượng ngùng, cậu năm nay đã 30, hơn Thẩm Ninh 7-8 tuổi. Trong mắt cậu, Thẩm Ninh và Hàng Năm đều như em gái, chưa từng nghĩ đến chuyện khách trôi nhiên. Tần Đồng không tin lời Hàng Năm nói là thật, chỉ nghĩ con bé không biết từ đâu học được lý do thoái thác, trẻ con nói năng vô tư. Cậu bất đắc dĩ lắc đầu cười, nghiêm túc nhìn Hàng Năm. Hàng Năm, có những chuyện không được nói bậy, đặc biệt là chị gái em còn là con gái, như vậy không tốt cho chị, em hiểu không? Hàng Năm chớp mắt, vẻ mặt ngây thơ, không biết có nghe lọt lời Tần Đồng nói không, cũng không biết rốt cuộc hiểu được bao nhiêu. Cô bé mím môi, dường như còn muốn nói gì đó, nhưng Thẩm Ninh bên cạnh đã vội vàng lên tiếng. Kia. Anh Tần Đồng mau vào nhà đi, cơm làm xong hết rồi, chỉ chờ hai người về thôi. Tần Đồng gật đầu nói được, đi theo Thẩm Ninh vào phòng, trong lòng lại có một cảm giác kỳ lạ thoáng qua. Phản ứng của Thẩm Ninh quá kỳ lạ, khiến Tần Đồng không thể không nghĩ nhiều hơn. Là một cô gái mới ngoài 20, Tần Đồng có thể hiểu được sự xấu hổ khi bị người khác trêu chọc, nhưng phản ứng của cô rõ ràng không chỉ là xấu hổ. Đôi mắt cô mơ hồ, hoàn toàn không dám nhìn về phía Tần Đồng. Trong bữa cơm sau đó, Tần Đồng kín đáo quan sát cô, còn vài lần thấy cô lén nhìn trộm về phía mình, rồi như có tật giật mình, vội vàng rời mắt đi. Tay nghề của Thẩm Ninh tốt, dù trên bàn đa phần là đồ chay, nhưng món nào cũng có hương vị riêng. Tuy vậy, Tần Đồng vẫn cảm thấy ăn mà không biết mùi vị gì, cậu không biết nên đối mặt với cảm xúc này của Thẩm Ninh như thế nào. Ăn cơm xong, Hàng Năm nhảy xuống ghế, hăm hở muốn đi rửa bát. Tần Đồng giơ tay nhận lấy bát từ tay em, cười nói. Hàng Năm nghỉ ngơi một lát đi, để anh làm cho. Cô bé đương nhiên vui vẻ, hớn hở chạy đi chơi, còn Thẩm Ninh ngồi bên cạnh khẽ nhíu mày. Hàng Năm, Thẩm Ninh vừa định nói gì đó, Tần Đồng đã ngẩng đầu nhìn cô. Thẩm Ninh, em ra giúp anh một tay nhé, được không? Vẻ mặt Tần Đồng rất bình tĩnh, ánh mắt lại lặng lẽ nhìn thẳng vào Thẩm Ninh. Ánh mắt vốn dịu dàng nay thêm vài phần nghiêm túc. Em, Thẩm Ninh dường như nhận ra điều gì, nụ cười trên mặt biến mất, ngoan ngoãn gật đầu. Vâng anh Tần Đồng, em ra ngay. Hàng Năm đương nhiên không hiểu những khúc mắc này, nghe nói không cần rửa bát. Cô bé vui vẻ gật đầu, chạy ra hiên nhà xem ốc sên và kiến bò trên đất. Tần Đồng và Thẩm Ninh bưng mâm bát ra bờ ao. Thẩm Ninh lên tiếng trước, cô hỏi Tần Đồng. Anh Tần Đồng, anh có chuyện muốn nói với em sao? Tần Đồng cười gật đầu, không đi thẳng vào vấn đề mà hỏi cô. Mấy năm nay em sống thế nào? Có gặp phải khó khăn gì không? Không có, không có. Thẩm Ninh vội lắc đầu, giải thích. Sau khi Hàng Năm phẫu thuật xong thì tình hình ổn định hơn nhiều, tái khám nhiều lần đều hồi phục tốt. Mọi người trong xóm cũng biết chuyện nhà em, rất quan tâm đến em và Hàng Năm. Còn ở trường thì sao? Anh nghe Hàng Năm nói em học đại học, cảm thấy thế nào? Việc học có theo kịp không? Tiền làm thêm có đủ dùng không? Tần Đồng dừng một chút rồi hỏi tiếp. Ở trường em có gặp được bạn trai nào phù hợp không? Một loạt câu hỏi khiến Thẩm Ninh có chút khó hiểu. Đến câu cuối cùng, cô không nhịn được bật cười, nói. Anh Tần Đồng, câu hỏi cuối mới là trọng tâm của anh đúng không? Thẩm Ninh là một cô gái thông minh, dễ dàng đoán được ý nghĩ của Tần Đồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không đợi cậu mở lời, cô đã nói thêm. Em xin lỗi anh Tần Đồng, có phải Hàng Năm đã nói những lời khiến anh khó xử không? Lát nữa em nhất định sẽ nói chuyện với con bé, không để nó nói lung tung nữa. Đừng, không cần đâu, trẻ con nói vô tư mà. Tần Đồng lắc đầu, vội ngăn cô lại. Cậu nghiêng đầu nhìn Thẩm Ninh, ẩn ý nói. Về phía anh thì không có gì cả, con bé chỉ đùa thôi. Anh chỉ cảm thấy như vậy không tốt cho em lắm. Anh hơn em gần 10 tuổi, đều là người lớn, không nên cứ như vậy mà lợi dụng em. Ai bảo anh già, anh còn trẻ mà. Thẩm Ninh như bị chạm vào nỗi đau, đột nhiên mở to mắt, nghiêm túc phản bác Tần Đồng. Hơn nữa anh Tần Đồng chỉ hơn em 9 tuổi thôi, tuổi chúng ta đâu có cách xa nhau đến thế đâu. Em thật sự không hiểu hay là giả vờ không hiểu vậy? Tần Đồng thật sự hết cách, lắc đầu thở dài, nói. Thẩm Ninh à, anh không biết em rốt cuộc nghĩ gì về anh, nhưng anh chỉ coi em là em gái. Giữa hai chúng ta không thể nào có chuyện gì khác, em hiểu không? Nếu có thể, Tần Đồng cũng không muốn nói thẳng thừng như vậy, cậu không muốn đóng vai kẻ ác, nhưng đôi khi, không từ chối lại là một kiểu tổn thương nghiêm trọng hơn. Tần Đồng không muốn để Thẩm Ninh nuôi hy vọng. Anh Tần Đồng, em. Thẩm Ninh mím môi, còn muốn nói gì đó, Tần Đồng đã khẽ mỉm cười, tạo cho cả hai một lối thoát. Đương nhiên, cũng có thể là anh nghĩ nhiều, anh vốn hơi tự luyến, nếu có gì mạo phạm em, anh xin lỗi trước. Không cần xin lỗi đâu anh Tần Đồng, anh không nghĩ nhiều đâu. Không ngờ Thẩm Ninh kích động ngay lập tức, mặt cô một lần nữa ửng đỏ, như đã hạ quyết tâm, cô ngước mắt nhìn thẳng vào mắt Tần Đồng, nói rất nghiêm túc. Em thích anh Tần Đồng, anh có thể cho em một cơ hội không? Tần Đồng nhất thời nghẹn lời, không thể ngờ mọi chuyện lại phát triển như thế này. Cậu không phải chưa từng gặp những cô gái thổ lộ tình cảm với mình, nhưng phần lớn đều uyển chuyển kín đáo. Giống như Thẩm Ninh, bị cậu từ chối rồi vẫn muốn kiên trì thì thật sự không nhiều. Không đợi Tần Đồng mở lời, Thẩm Ninh đã nói thêm. Anh Tần Đồng, em thật sự không phải nhất thời xúc động. Khi thi đại học, em đã chọn chuyên ngành lâm sàng, dù trường không tốt bằng đại học A, nhưng em thật sự muốn được đứng bên cạnh anh. Giọng cô bé đầy vẻ nghiêm túc, vẻ mặt vốn dịu dàng nay thêm vài phần kiên định, khiến người ta từ đáy lòng khâm phục sự dũng cảm của cô. Cảm ơn em đã thích anh. Tần Đồng cũng dịu dàng nhìn cô, khóe mắt hơi cong, giọng bình tĩnh nói. Nhưng chúng ta không hợp nhau, cũng không thể ở bên nhau được. Vì sao? Cô bé vẫn không cam lòng, nghẹn ngào hỏi Tần Đồng. Lần trước em đưa hàng năm đi tái khám, em vừa hỏi chị y tá, chị ấy bảo anh không có bạn gái mà. Ồ, cô bé lợi hại thật, còn có cả người cung cấp tin tức nữa cơ đấy. Tần Đồng có chút ngạc nhiên nhướng mày, rất nhanh thu lại nụ cười trên mặt, nghiêm túc nhìn Thẩm Ninh. Anh quả thật không có bạn gái, nhưng anh có người mình thích rồi. Sự dũng cảm, được ăn cả ngã về không? Quả thật đáng khen, nhưng không thích chính là không thích. Tần Đồng không thể đáp lại tình cảm này của Thẩm Ninh. Huống chi Tần Đồng sớm đã có người trong lòng, cậu cũng dành cho người đó một tình cảm nồng nhiệt. Dù rằng, cậu và người kia tuyệt đối không thể, dù rằng, người kia thậm chí còn muốn trả thù cậu. Nhớ đến Trình Trạch Sơn, vẻ mặt Tần Đồng rõ ràng tươi tắn hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù cậu không ở bên Trình Trạch Sơn, nhưng việc lợi dụng hắn làm lá chắn không hề khiến cậu áy náy. Cậu chớp mắt, cười mỉm với Thẩm Ninh. Anh Tần Đồng của em bề ngoài đạo mạo, nhưng thực ra rất si tình, thích một người đã lâu, nhất định phải là người đó mới được. Thẩm Ninh vẫn không rời mắt khỏi Tần Đồng. Hồi lâu sau, cuối cùng không nhịn được rời ánh mắt đi, khẽ nói. Thích đến vậy sao, đến một cơ hội cũng không thể cho em. Tần Đồng gật đầu, nói. Ừ, em hiểu rồi anh Tần Đồng. Thẩm Ninh mím môi, cúi đầu nhìn mũi giày, giọng vẫn còn chút ấm ức. Anh cho em thêm chút thời gian nữa nhé, em sẽ từ từ điều chỉnh mình. Được rồi, cô bé, đi xem phía trước đi. Tần Đồng vốn định vỗ vai cô, nhưng tay vẫn đang bưng bát. Chỉ có thể nghiêng đầu cười với cô, nói. Em mới 20 mấy tuổi, cuộc đời còn dài lắm, rồi sẽ gặp được người em thích, và người đó cũng thích em. Cảm ơn anh Tần Đồng. Thẩm Ninh trịnh trọng gật đầu, một lát sau, lại khẽ nói thêm. Cũng hy vọng anh có thể thành đôi với người anh thích. Tần Đồng hơi ngẩn ra một chút, sau đó cũng bật cười. Cậu cười lắc đầu, dùng giọng chỉ mình nghe thấy. Bọn anh à, không thể nào. Mấy ngày sau đó, Thẩm Ninh không còn xuất hiện trước mặt Tần Đồng nữa, có lẽ vì vừa bị người mình thích từ chối, cô cần chút thời gian để bình tĩnh lại. Khác với Thẩm Ninh, hàng năm khi chẳng có việc gì là chạy đến bên Tần Đồng, lúc mang cho cậu ít rau cải nhà trồng, lúc lại hăm hở khoe với cậu con ốc sên bé xíu mà cô bé bắt được. Dù sao cũng là tính trẻ con, hàng năm ngoài miệng nói năng như người lớn, nào là thích, nào là yêu. Kỳ thực trong lòng chẳng hiểu gì về những cảm xúc đó. Cô bé chỉ biết dạo này chị gái có vẻ không vui, nhưng không rõ nguyên do. Hôm nay giữa trưa, đến giờ mọi người ăn cơm, hàng năm lại tung tăng chạy đến tìm Tần Đồng, nói là mang cho cậu mấy quả cà chua mới hái trong vườn. Hai quả cà chua đỏ mọng đặt vào lòng bàn tay Tần Đồng, cô bé hơi cúi người, ghé sát tai cậu, khẽ hỏi. Anh bác sĩ ơi, sao dạo này anh không đến nhà em chơi vậy? Tần Đồng nhất thời nghẹn lời, còn chưa nghĩ ra nên giải thích thế nào, Hàng Năm đã nói tiếp. Mấy ngày nay không thấy anh, chị em buồn lắm. Lời cô bé vừa dứt, một giọng trêu chọc vang lên bên cạnh. Hàng Năm à, chị gái em với bác sĩ Tần nhà ta có quan hệ gì vậy? Sao không thấy bác sĩ Tần thì khó chịu? Người nói là Tôn Chiêu Mai, đồng nghiệp khoa chẩn đoán hình ảnh, xem như người quen cũ của Tần Đồng. Tôn Chiêu Mai mọi thứ đều tốt, chỉ có điều hay bắt quái, đến nỗi cả bệnh viện đều biết tên anh ta. Lúc trước Trình Trạch Sơn mới vào làm, Tôn Chiêu Mai không biết từ đâu biết chuyện Tần Đồng và hắn cùng trường đại học, còn đến tìm Tần Đồng bắt quái chuyện của Trình Trạch Sơn. Lúc này nghe Hàng Năm nói vậy, Tôn Chiêu Mai như thể phát hiện ra lục địa mới. Tần Đồng không muốn bị anh ta bắt quái, không đợi Hàng Năm mở miệng đã quay sang nhìn cô bé, hơi cứng nhắc chuyển chủ đề. Hàng Năm ăn cơm trưa chưa? Có muốn ăn cùng bọn anh một chút không? Em ăn rồi, cảm ơn anh bác sĩ. Hàng Năm hiển nhiên không hiểu ý Tần Đồng, lễ phép trả lời câu hỏi của cậu, tiếp tục trả lời câu hỏi trước của Tôn Chiêu Mai. Chị em thích anh bác sĩ, là cái kiểu thích của cha đối với mẹ đó. Câu nói này không chỉ khiến Tôn Chiêu Mai, mà cả đội ngũ y tế đều ngẩng đầu nhìn về phía Tần Đồng. Một cô y tá gan dạ trêu chọc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ngờ bác sĩ Tần nhà ta nhìn đơn thuần vậy mà cũng đào hoa ghê, sao ở đây cũng có đào hoa vậy hả? Tần Đồng vốn là người khéo ăn nói, nhưng cũng không đỡ nổi một nhóm người vây quanh trêu ghẹo, mặt cậu lập tức đỏ bừng, cứng đầu giải thích. Cái đó, con bé không hiểu chuyện, nói linh tinh thôi, mọi người đừng tin là thật nhé. Lý do vụng về như vậy đương nhiên không thể khiến người khác tin phục. Cô y tá vừa nãy bĩu môi, quay sang hỏi mọi người. Không phải chứ, có ai tin lời bác sĩ Tần không? Mọi người đồng thanh đáp. Không, tin, các anh các chị tha cho tôi đi. Tần Đồng ra vẻ bất đắc dĩ, cười nịnh nọt nói với mọi người. Tôi với chị của con bé thật sự không có gì đâu. Tôi độc thân bao nhiêu năm nay rồi, không có ý định yêu đương. Giữa một tràng cười đùa, Trình Trạch Sơn cũng ngẩng đầu nhìn về phía Tần Đồng, ánh mắt nặng nề chăm chú nhìn cậu. Một lát sau, Trình Trạch Sơn rời mắt đi, khẽ cười lạnh một tiếng. Cách chương.